Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, lấy một địch bốn. Hạ, Lý Kỳ Phong sát chiêu thật sự là quá mức cấp tốc lăng lệ. Cứ việc kia nam tử đầu chọc phản ứng tốc độ rất nhanh. Dốc hết toàn lực đang tránh né lấy Lý Kỳ Phong kiếm. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong kiếm thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến để hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Sắc bén mũi kiếm tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Nam tử đầu chọc không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Khí tức cả người lập tức uể oải mấy phần. Vào giờ khắc này, cái khác ba người thân thể khẽ động, hình thành giáp công chi thế đối Lý Kỳ Phong triển khai vây giết. Đao kiếm phía trên, cường hoành bàng bạc uy thế diễn sinh ra đến, triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Trong khoảnh khắc, cao kiếm minh âm thanh truyền ra, vô tận kiếm khí càn quét mà ra, mang theo uy thế kinh khủng dập dờn tứ phương. Trùng điệp kiếm khí bên trong, huyền long, thái thương, linh khúc tựa như là ẩn tàng thật lâu như rắn độc. Lấy thế sét đánh lôi đình xung kích mà ra. Lập tức, Thiên Hành Tông ba người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thân thể theo bản năng hướng về sau thối lui. Vũ khí trong tay rót vào cường hoành uy thế. Đón lấy đâm giết kiếm của bọn hắn. Binh khí giao phong âm thanh không ngừng truyền ra. Cầm trong tay uyên hồng Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Nhanh như kinh lôi, tựa như là u linh xuất thế. Tấn mãnh một kiếm đột nhiên đâm ra. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nam tử đầu chọc đã là thụ thương. Vô luận là thực lực, vẫn là tốc độ phản ứng đều là đại đại giảm đi. Đây cũng là Lý Kỳ Phong thời cơ. Nhìn xem đâm về phía mình kiếm. Chọc nam tử thần sắc có chút khẩn trương, động tác trong tay lại là không có một tia thư giãn. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, hội tụ thành vì một tòa bảo tháp, khí cơ phun trào, điên cuồng rót vào đến bảo trong tháp. Bảo trong tháp cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra. Uống, một chữ phun ra, nam tử đầu chọc hai tay hướng xuống đè xuống. Kia ẩn chứa bàng bạc uy thế bảo tháp lập tức hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà xuống. Chói mắt kim quang từ bảo tháp chi bên trên phát ra. Tựa như là thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng. Không bảo tháp hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ. Tựa như là giống như núi cao. Không khí bốn phía bên trong lập tức truyền ra đè nát thanh âm. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Uyên hồng kiếm không dừng lại chút nào, tương phản chính là càng thêm tấn mãnh mấy phần. Phanh uyên hồng kiếm đâm tại kia tựa như là sơn nhạc bảo tháp phía trên. Vô tận kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giữa hư không nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Tựa như là tật phong thổi qua mặt biển, nhấc lên một tầng có một tầng bọt nước. Sau một khắc oanh kịch liệt thanh âm từ bảo tháp chi bên trên truyền ra. Tựa như là thâm sơn chùa trong miếu chuông sớm gõ vang. Thanh âm truyền bá đến ngoài trăm dặm. Lý Kỳ Phong cảm thấy đập vào mặt cường đại khí lãng. Uyên hồng kiếm gắt gao trông đỡ tại bảo tháp phía trên. Không nhúc nhích tí nào. Tựa như là một con nhỏ bé con kiến tại cùng một con voi làm đấu tranh. Bất quá Lý Kỳ Phong kiếm trong tay cũng không phải hèn mọn con kiến, mà là ẩn núp cự long. Giờ phút này nó đang đợi tỉnh lại. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, cao mà lại cường thế. Đây là chiến đấu kèn lệnh, cũng là tỉnh lại cự long mật ngữ. Trong chớp nhoáng này, dưới đại điện dùng kiếm hai vị Thiên Hành Tông cao thủ cảm thấy không cách nào hình dung áp lực. Trong tay bọn họ kiếm tại không có đức hạnh bên trong nhiều hơn rất nhiều trói buộc chi lực. Căn bản là không có cách bộc phát ra toàn bộ uy lực. Chính khi bọn hắn giật mình thời điểm uyên hồng kiếm phía trên. hiện hiện ra tuyết trắng mà ánh sáng chói mắt, tựa như là liệt nhật chiếu xạ tại tuyết trắng mênh mang bình nguyên phía trên phản bắn ra quang mang. Phanh một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, cường đại, khí tức kinh khủng từ uyên hồng kiếm phía trên phun ra ngoài. Nương theo lấy cường đại mà đè nén kiếm ý chi uy, tựa như quân lâm thiên hạ, vạn vật đều từ khí khái, huyền giống như núi cao bảo tháp nổ tung, cuồng bạo dư uy khí lãng tựa như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng càn quấy, nhấc lên trùng điệp sóng biển. Tại sao có thể như vậy? Nam tử đầu chọc trong lời nói phun ra một câu, trong thần sắc đều là khó có thể tin. Ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú lên đâm xuyên trái tim của hắn kiếm. Máu tươi không ngừng thuận thân kiếm chảy ra, vô cùng đỏ thắm, cũng là vô cùng chói mắt. Ta liền phải chết, nam tử đầu chọc theo bản năng ngôn ngữ nói. Thay vào đó thần sắc của hắn bên trong là sợ hãi, là khẩn trương, là sợ hãi. Hắn cố gắng giãy giụa lấy, muốn sống sót. Thân thể của hắn rời đi Lý Kỳ Phong kiếm, hướng phía đằng sau thối lui. Ngay trong nháy mắt này, tiến vào trong cơ thể của hắn kiếm khí tựa như là dã thú thức tỉnh, lại tựa như là lôi đình nổ tung, trực tiếp vô tình tước đoạt hắn sinh cơ. Huyết nhục văng tung tóe, để người buồn nôn mùi vị huyết tinh hỗn hợp trong không khí mùi hôi hương vị khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Nam tử đầu chọc thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Thạch Nhạc Sơn, ngươi! Nam tử áo xanh trong thần sắc đều là phẫn nộ, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Hắn muốn vì huynh đệ của mình báo thù. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm càng thêm ngưng thực, tốt giống như là có sinh mệnh, không ngừng du động. Cường đại kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra, mang theo không cách nào kháng cự uy áp. Nam tử áo xanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình đâm ra kiếm ngay tại giảm tốc. Trong không khí tựa như là có khó mà tiêu trừ cản trở, khiến cho hắn kiếm căn bản là không có cách đâm ra. Chẳng lẽ các ngươi đều nghĩ chết ở chỗ này sao? Trong nháy mắt, nam tử áo xanh phát ra gầm lên giận dữ. Còn lại hai người lập tức từ cường đại trong kiếm ý tỉnh lại. Thân thể đột nhiên xông ra, đối Lý Kỳ Phong phát ra tấn mãnh thế công. Đối mặt với hai người thế công, Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, bình ổn đâm ra kiếm trong tay. Trên thân kiếm bảo phát đi ra quang mang càng thêm chói mắt. Gặp đây, nam tử áo xanh thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, rót vào đến kiếm trong tay, nghĩ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong thế công. Đinh mũi kiếm đôi mũi kiếm, hai thanh kiếm ở trong hư không gặp nhau, tương đối chỗ, cường hoành uy thế hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, nhấc lên trùng điệp khí lãng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, bước ra một bước, uyên hồng kiếm phía trên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Một nháy mắt, nam tử áo xanh kiếm trong tay lập tức từng khúc vỡ nát. Lý Kỳ Phong kiếm lấy tồi khô lạp hủ khí thế bắt đầu xâm lấn. Trong chốc lát, uyên hồng kiếm đâm nhập lồng ngực của hắn bên trong. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía một bên nhanh chóng thoáng hiện mà đi. Huyền Long Thái Thương rơi vào trong tay của hắn, một màn hàn quang hát vẫy mà ra, một kiếm thu tư, một kiếm ân tình, điều hưu, cô đơn khí tức bạo phát đi ra, dẫn dắt giữa thiên địa cường đại khí cơ, trùng điệp kiếm ảnh triệt để đem hai vị thiên hành tông cao thủ bao phủ. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước khẽ động, mũi chân điểm ra, linh khúc kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, linh khúc kiếm đinh nhập kia nam tử áo xanh trong thân thể, mà Huyền Long cùng Thái Thương thì là vô tình đâm xuyên qua thiên hành tông cái khác hai vị cao thủ cổ họng.